chỗ nào không đúng, chương 208, lăn lại đây bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi phong ấn áp chế cựu U Băng Phượng rốt cục mở ra toàn bộ cánh, linh vũ thật dài không ngừng run rẩy, toàn bộ không gian đều là cơn lốc quanh của cựu U Băng Phượng như diều gặp gió, thân thể cao lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian, nó vươn thẳng lên trời, cất tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ cùng vui sướng sau khi thoát vây kêu xong rồi, Băng Phượng quay đầu, nhìn về phía Thanh Minh chân nhân. Lúc này đây, mục tiêu công kích của nó thay đổi. Thấy một màn như vậy, Thanh Minh chân nhân mặt cũng tái rồi, ông không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Giản Thành thấy một màn như vậy cư nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha, tiền đạo hảo luân hồi, không chừng liền đến lượt A, vừa rồi hắn bị đuổi như rồi, hiện tại đến phiên sư tổ hắn A, phiếm vân kiếm tôn ném cái đại xem thường. Vui sướng khi người gặp họa này có gì tốt, ông trở tay vỗ vào óc Giản Thành, thừa dịp Thanh Minh làm mồi chúng ta lập tức công kích Băng Phượng. Giản Thành ôm đầu xoa xoa, hắn muốn cười mà không được. Được vậy ngươi trái ta phải chúng ta lên. Vì thế Giản Thành cầm trong tay Kim Dương kiếm từ bên phải tiến công, phiếm vân kiếm tôn hướng tới bên trái, hai người giáp công vọt tới Băng Phượng. Nhưng mà con Băng Phượng sau khi tránh thoát khỏi phong ấn này thực lực vẫn đang không ngừng tăng lên, giờ phút này uy áp phóng xuất ra đã sớm vượt qua hóa thần kỳ, so với Băng Phượng bị Giản Thành đánh tơi bời thực lực khi xưa đâu bằng nay. Thanh Minh chân nhân nỗ lực duy trì vài phút liền chịu đựng không nổi. Giờ phút này nhìn thấy Giản Thành cùng phiếm vân kiếm tôn như mũi tên xông tới, ông thế nhưng cao hứng đến hỏng rồi. Ông không chút nghĩ ngợi liền nhằm về phía Giản Thành. Giản Thành vừa lúc bị dòng khí bốn phía cánh chim Băng Phượng sốc bay, thân hình còn chưa ổn định, dư quang khóe mắt nhìn thấy thân ảnh Thanh Minh chân nhân không khỏi hoảng hốt. Đừng, Thanh Minh chân nhân đột nhiên rẽ một cái, ở nơi cách Giản Thành mấy mét đột nhiên vòng đi. Tâm Giản Thành trở xuống bụng, chung quy là sư tổ. Xoài, một con dấu tinh tế nhỏ xinh vèo một cái đánh trên mặt hắn. Giản Thành theo bản năng mà bắt lấy cái tiểu ấn, tập trung nhìn vào. CMN, đây không phải hỗn độn ấn sao? Bất quá so với hỗn độn ấn bị phân thành bốn phần phong ấn lão ô quy, hỗn độn ấn này rõ ràng lớn hơn một chút, phỏng chừng là ấn phân một nửa. Giây tiếp theo Giản Thành liền cả người giật mình, hắn ngẩng đầu lên, liền phát hiện đầu con Băng Phượng kia xoay lại đây, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giản Thành, lịch, Băng Phượng ngao ngao kêu liền nhằm về phía Giản Thành, a, Giản Thành đồng dạng ngao ngao kêu nhằm hướng Thanh Minh chân nhân. Ai, Thanh Minh chân nhân xoay người ngao ngao đuổi theo phiếm vân kiếm tôn. Phiếm vân kiếm tôn nhìn một chuỗi tàu hỏa này, tức đến xanh mặt, ông thân là kiếm tu tất nhiên tốc độ nhanh nhất, ông vèo một cái người đi theo kiếm, cũng chạy. Thân là một kiếm tu, phiếm vân kiếm tôn có rất nhiều mánh khóe, ông xoay người ngồi trên linh kiếm của mình, đối diện với Thanh Minh chân nhân, ngón tay run lên, tiểu kiếm trong suốt lần trước từng dùng một lần nữa xuất hiện. Ba thanh tiểu kiếm kết làm kiếm trận, một bên ngăn cản phong xương hàn băng bốn phía, một bên ý đồ làm cho Thanh Minh chân nhân đổi phương hướng. Phiếm vân kiếm tôn tức giận mắng, ngươi đừng đuổi theo ta a, ông hận sắt không thành thép. Ngươi đuổi theo ta làm sao công kích Băng Phượng? Thanh Minh chân nhân trả lời phi thường kỳ diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập trường của chúng ta cùng Băng Phượng kỳ thật là nhất trí. Ông truyền âm nhập mật với phiếm vân kiếm tôn, chúng ta đều bị vây ở trong một phương thiên địa, nếu như có thể mượn dùng lực lượng Băng Phượng đánh sâu vào, đánh vỡ phiến thiên địa này, có lẽ chúng ta có thể thoát ly chỗ này. Phiếm vân kiếm tôn trong mắt hiện lên thần sắc hiểu rõ, trên mặt vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ. Thanh Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tới gần chút nữa ta liền không khách khí. Thanh Minh chân nhân một bên tránh né kiếm trận cản trở một bên nói. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, phiếm vân, chúng ta chính là bạn thân a. Phiếm vân kiếm tôn bị tức giận đến lật ngừa. Bạn thân cái quỷ a, bên trong phiến thiên địa này chiến trường bão tuyết cuồng phong truy đuổi dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một màn nước, bên trong xuất hiện một mặt gương. Trước mặt gương toàn thân này có hai bóng người, trong đó một người tóc đen mát đen, mặt có yêu văn, vừa thấy chính là tu sĩ yêu tộc, một người khác mặc trường bào đen, cả người cơ hồ dung nhập trong bóng đen, thấy không rõ khuôn mặt. Hai người nhìn mặt gương này, u ảnh màu đen kia cười khanh khách. Thật là một hồi tuồng hay, sư tổ cùng đồ tôn hãm hại nhau, nhóm hào cơ hữu chỉ kiếm vào nhau, không có hố nhất chỉ có hố hơn. Yêu tộc tóc đen kia nhàn nhạt nói, người xác định Băng Phượng tiền bối có thể thoát vây. Nó đã thoát khỏi gánh nặng, u ảnh kia nói, phong ấn đã cởi bỏ, chỉ cần cựu U Băng Phượng có thể từ trong tay đệ tử Đại Nhật Tiên Tông kia bắt được hỗn độn ấn phân thành hai, lấy ra hai con mắt bị đào mất là nó có thể rời khỏi Cửu Thiên Sơn Hải Cuốn. Trên mặt yêu tộc tóc đen hiện lên một tia kích động, hắn thấp giọng nói. Một khi đã như vậy, không bằng thả bọn chúng ra, chúng ta cũng tiện trợ giúp tiền bối Băng Phượng một tay. U Ảnh hắc một tiếng. Cửu Thiên Sơn Hải cuốn này là linh khí cực phẩm Đường Minh Hòa lưu lại, chuyện để trấn áp cửu U Băng Phượng cũng không phải nói mở liền mở, nói đóng liền đóng. Yêu tộc tóc đen hơi nhíu mày, hắn nói, là ngươi dẫn bọn chúng vào. U Ảnh, ta tốt xấu nghiên cứu nhiều năm như vậy, hiểu biết đối với phương thức vận chuyển của Cửu Thiên Sơn Hải cuốn thâm hậu, có thể lợi dụng một ít tiểu công năng mà thôi. Gã hắc hắc cười, lặp lại nói, tiểu công năng. Yêu tộc tóc đen nhấp môi, hắn đảo qua U Ảnh bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Yêu tộc năm tháng dài lâu, nhưng khi hắn còn nhỏ, U Ảnh này cũng đã tồn tại, khi đó tiếp đãi U Ảnh này chính là trưởng bối của hắn. Hiện giờ nhiều năm tháng trôi qua như vậy, chính mình thành niên cũng đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, U Ảnh vẫn như cũ ở bên cạnh bất biến, yêu tộc tóc đen có thể không tâm sinh kiêng kỵ cùng nghi kỵ sao? Ngay khi yêu tộc tóc đen đang hết sức phát ngốc, hình ảnh trong gương chợt biến đổi. U Ảnh nhìn không được y một tiếng, yêu tộc tóc đen vội vàng nhìn lại, liền thấy trong gương, thanh niên tóc đen bị băng phượng chụp một đầu đầy tuyết đưa tay ra cơ nhiên lấy ra một cái hỗn độn ấn. U Ảnh ta đậu, yêu tộc tóc đen, ha, không riêng người bên ngoài rình coi há hốc mồm, trong không gian, Phiếm Vân Kiếm Tôn ngồi ngược lại cũng nhìn thấy rõ ràng, ông không thể tin nói. Đồ tôn này của ngươi lợi hại nha. Thanh Minh Chân Nhân đưa lưng về phía Giản Thành không rõ nguyên do, ông a một tiếng, sau đó một đầu đụng vào trên người Phiếm Vân Kiếm Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tôn ục kịch này dại ra quên phải tiếp tục chạy, vừa lúc hai người đâm vào nhau. Thanh Minh Chân Nhân bám lấy trường kiếm của Phiếm Vân Kiếm Tôn, ông quay đầu vừa nhìn, tay trái Giản Thành cầm một cái hỗn độn ấn phân thành hai lớn hơn một chút, tay phải cầm một cái hỗn độn ấn nhỏ hơn bị phân thành bốn phần. Giản Thành một bên chạy một bên đem hai cái ấn hợp lại với nhau. Hắn mắng, lão ô quy ngươi nhưng đừng có lừa gạt ta. Chấm chấm, trong bàn âm dương ngư, lão ô quy ôm đầu khóc hu hu, nó phải quỳ trước tiểu hắc kim ở trước mặt. Mặt kiếm linh này quá xấu rồi, giống như là cá trạch cắn loạn trên mai rùa lão, đau chết lão rồi a, lão ô quy ngao gào lên. Ta lừa ngươi thì chính là tiểu nòng nọc. Nháy mắt khi Giản Thành đem hỗn độn ấn hai phần kia vào hỗn độn ấn bốn phần của mình, một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà thần bí chợt bị kích phát. Trong thời gian ngắn, toàn bộ gió lốc trong không gian biến mất không còn một mảnh, băng lăng cùng xương tuyết trên người cửu U Băng Phượng phảng phất như bị ánh mắt trời chiếu rọi, trong chớp mắt tan thành mây khói. Đã không còn băng xương phong tuyết che lấp, ba người Giản Thành rốt cuộc thấy rõ hết thảy trước mắt. Phiến không gian này cũng không phải chỉ có băng xương, rút đi băng xương, phiến không gian này cơ nhiên bày ra cảnh đẹp dòng sông xuyên qua núi cây rừng sơn cốc. Giây tiếp theo cửu U Băng Phượng bay lượn trên bầu trời bị một cỗ lực lượng thật lớn ngang ngược áp đảo trên mặt đất. Ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, lông chim bay loạn cùng với tiếng rít gào của cửu U Băng Phượng, chín ngọn lửa kim sắc xuất hiện ở trên không trung. Đồng thời hỗn độn ấn trong tay Giản Thành cũng tự động bay lên. Hỗn độn ấn phân thành hai ở bên trái hộc ra hai đóa kim hòa, hỗn độn ấn phân thành bốn ở bên phải hộc ra một đóa kim hòa. Tổng cộng 12 đóa kim hòa quanh quẩn trên bầu trời, trong khi mọi người trợn mắt há mồm, 12 đóa kim hòa ngưng tụ lại với nhau. Sau đó một bóng người từ trong ngọn lửa xuất hiện, mọi người, mặc kệ là đám người Giản Thành trong Cửu Thiên Sơn Hải cuốn, hay là kẻ bên ngoài dùng linh khí rình coi, đều ngây ngốc mà nhìn bóng ảo ảnh của người này. Tên một người hiện lên ở trong lòng. Đường Minh Hòa, ha ha ha ha ha, người còn chưa có nhìn thấy, trước tiên đã nghe thấy một tiếng cười kiệt ngạo bất tuân. Phân linh của lão phu cơ nhiên có một ngày tỉnh lại. Ánh lửa kim sắc giống như là mèo con dịu ngoan, chậm rãi, từ trên bóng người tách ra, nhẹ nhẹ trôi nổi giữa không trung, kéo dài ra, hóa thành một đài sen. Phía trên đài sen, một nam tử trên người mặc một trường bào màu đen đặt một chân trên đài, một chân khác chính là dựa trên cánh hoa nhếch lên của đài sen. Hắn có một đầu tóc dài màu đỏ vàng, tóc dài bay múa, đường hoàng sắc bén, trên mặt mày đều là vẻ lăng ngạo. Nam tử tùy ý nhìn lướt qua, a một tiếng. Hắn duỗi nhẹ tay, nhẹ nhàng áp một cái, băng phượng gào giống dãy rùa ở trên mặt đất đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo băng phượng hình thể khổng lồ cơ nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, trong thời gian ngắn liền biến thành lớn bằng bàn tay. Nam tử làm động tác niết trong chớp mắt tiểu băng phượng kia liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ nâng cằm, sợi tóc đỏ vàng trên trán hơi bay lên, lộ ra cặp mắt đen kia. Giữa ánh mắt lập lòe, trong lạnh nhạt lộ ra nhạt nhẽo, trong kiêu căng lộ ra khinh thường. Hắc còn chưa chết ư, băng phượng nỗ lực vỗ cánh ở trong lòng bàn tay Đường Minh Hòa, nó hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Minh Hòa, nam tử lười biếng mà duỗi tay chống đỡ cằm ừ một tiếng. Băng phượng tiếp tục rít gào. Đường Minh Hòa, giây tiếp theo, lòng bàn tay nam tử bốc lên ngọn lửa mau băng, trực tiếp đông lạnh con băng phượng này. hắn nói, so với quạ đen còn ồn ào hơn. Nam tử không thú vị mà đem băng phượng đông thành khối băng tùy tay ném một cái. Cầm miệng, băng phượng bị đông thành băng từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Xoài, khối băng rơi vỡ, băng phượng đóng băng cũng bị rơi vỡ thành hai nửa, nếu không phải cánh chim vẫn còn vẫy, mõm chim vẫn còn mong manh để tiếng kêu như cũ, Giản Thành cũng cho rằng con băng phượng này bị ngã chết. Hắn nhìn băng phượng bị rơi thành hai nửa, nhìn lại nam tử trên đài sen kim sắc hỏa diễm ở trên trời, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân nhảy thẳng lên đỉnh đầu. Sắc mặt Thanh Minh chân nhân cũng không tốt, ông hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, liền thấy nam tử ở cách đó không xa hơi liếc mắt, ánh mắt dừng trên mặt Giản Thành cùng Thanh Minh chân nhân. Hắn nói, đồ tử đồ tôn không có mắt, nam tử thong thả ung dung mà nâng cằm, một bộ thái độ đương nhiên. Nhìn thấy tổ sư gia gia các ngươi, còn không lăn lại đây bái kiến. Giản Thành, em, Thanh Minh chân nhân, không muốn đi qua, nhưng lại không dám không đi qua. JPG, tác giả có lời muốn nói. Đại lão online, cách chương.